Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41. Chu Hồ Trần Giai Lệ vô cùng cảnh giác, tránh đi cái đề tài này, lựa chọn không nói. Ha ha, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Nam tử tên là Chu Hồ, trước đó không làm việc đàng hoàng, thường xuyên tại trên đường lắc lư, tại vùng này là có tiếng lưu manh. Bây giờ hắn vừa mới kế thừa phụ thân tiệm này, trong tay đầu có chút ít tiền, hiện tại kinh thường đi một chút phong hoa tuyết nguyệt, nhưng đối với Trần Giai Lệ đệ tử như vậy muội tử, hắn quả thực rất ít gặp đến. Như vậy đi, gần nhất ngươi có rảnh không? Chu Hổ bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, biểu hiện ra tài đại khí thô dáng vẻ, hơn nữa còn cố ý lộ ra bên hông này chuỗi BMW bảo mã chìa khóa, ý tứ này liền mẹ nó hết sức rõ ràng. Ha ha, ta có người bằng hữu mở trang phục triển lãm, nếu như tiểu thư cảm thấy hứng thú có thể tới. Vừa mới Trần Giai Lệ một lúc tiến vào liền biểu hiện ra cực kỳ thông thạo nhìn hàng động tác, sở dĩ trong lòng của hắn phán định cô em này tất nhiên là cái yêu dạo phố tảo hóa muội tử, vì vậy lúc này mới đem lời nói này nói ra, hoàn toàn không nhìn Lưu Du nàng cái này cái gọi là bạn trai. Lúc này Lưu Du đi ra, nhìn thấy Trần Giai Lệ cúi đầu, thế nào, không, bộ quần áo này vừa người sao? Trần Giai Lệ liền đầu đều không có liền nói, nhưng mà nàng nhưng lại không biết, chính là bên cạnh Chu Hổ giờ phút này cũng hơi ngây người, trong mắt tuế phát ra trận trận vẻ ghen ghét, thực đánh mặt, mẹ nó, người này thật là vừa mới ta nói dê nhũi. Thời khắc này Lưu Du mặc trên người Armani trang phục, lộ ra cực kỳ lý trí xuất chúng, nhất là ở về khí thế, cảm giác giống như là xuất trần tiên giáng trần tiên nhân. Tốt, thật xoái, phục vụ viên kinh hãi kêu lên, vội vàng ngăn chặn miệng, trong lòng càng là thầm mắng mình, vừa mới bản thân còn nói hoa tươi cắm phân châu đây. Ta não rút, nguyên lai là một đại xuất ca, nếu là Lưu Du biết rõ ý nghĩ trong lòng bọn họ, sẽ rất khinh thường lạnh lùng chế giễu một tiếng, thật sự cho rằng mị lực thuộc tính tán dóc đâu. Nói cho các ngươi biết, hệ thống xuất phẩm, toàn bộ mẹ nó cũng là tinh phẩm không giải thích. Sau đó, chính là Trần Giai Lệ chấn kinh rồi. Cái kia khêu gợi bờ môi nhỏ đã trương thành một cái tiểu o hình. Nàng cho tới bây giờ không biết, Lưu Du kỳ thật có thể xuyên đẹp trai như vậy. Cái này một thân Armani trang phục rất thích hợp hắn. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài xuất khí để cho hệ thống sinh lòng từ thán. Cái này bức ban thưởng ngài 666 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài khí chất đánh đâu thắng đó. Liền hệ thống cũng nhịn không được ngưỡng mộ. Mị lực giá trị chỉ có thể thêm 5 điểm. Thế nào? Không dễ nhìn sao? Lưu Du nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, sau đó đem mặt tiến đến Trần Giai Lệ nha đầu này trước mặt, mỉm cười hỏi, không, không có đâu, kỳ thật ngươi mặc cái này y phục rất thích hợp đâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người xem như nhìn mù titan mắt chó, cái gì gọi là trai tài gái sắc, cái này trước mắt hai người như là. Cuối cùng, Lưu Giai Lệ quét thẻ trả tiền, hai người rời đi nhà này quý giá tiệm bán quần áo. Nhưng lại hai người rời đi về sau, Chu Hổ ánh mắt một âm trầm xuống, vừa mới bất luận là bản thân bề ngoài vẫn là thân gia, đều rất xa vượt qua Lưu Du, nhưng người ta lắc mình biến hóa, hắn chỗ nào đủ nhìn. Ca, mới vừa tiểu tử kia đến nhà của chúng ta cửa hàng, Chu Báo đi bên ngoài sóng đã trở về, ngay vừa mới rồi chuẩn bị sau khi vào cửa, thấy được Lưu Du cùng Trần Giai Lệ, sở dĩ không có lựa chọn đứng ra chạm mặt, cho đến bọn họ đi thôi. Đúng vậy a, thế nào? Chu Hổ nói ra, đối với tại người đệ đệ này của mình hắn rất là yêu chiều. Con mẹ nó, lần trước ở trường học làm ta đúng là hắn. Gọi Lưu Du, Chu Báo nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ra bắn ra nồng nặc địch ý. A, chính là tiểu tử kia. Chu Hổ cảm giác có chút ngoài ý muốn, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Ngươi yên tâm, tiểu tử này, ca sớm muộn giúp ngươi thu thập hết. Lúc đầu cho rằng song phương vẻn vẹn gặp mặt một lần, xem ra lần sau vẫn là muốn gặp mặt, nhất là muội tử kia. Hắn đã là chính mình đồ chơi. Cái kia ca ngài định làm gì? Chu Báo đối với Lưu Du hận thấu xương, bây giờ thấy Chu Hổ nổi giận, trong lòng nhất thời một mảnh kích động. Ngươi yên tâm đi, ta lúc đầu cũng không phải bạch tại sống trong nghề. Trước đó ta lão đại chính là trên đường đại phát ca. Nếu như ta mời hắn ra mặt, hắn nên mua ta mặt mũi này. Sau đó tìm thời gian đi chán cái này Lưu Du, giáo huấn hắn là không thập vấn đề. 4 giờ chiều, thời tiết âm trầm, tựa hồ có chút trời mưa tiết tấu. Tối nay là cuối tuần cuối cùng một ngày, sở dĩ mọi người đối với vui đùa vô cùng để bụng. Ở trường học phụ cận đại lễ đường trên quảng trường, toàn bộ đồng học đều không khác mấy tập hợp kết thúc. Giai Lệ làm sao không có tới? Ta nghe nói nàng cũng theo tiếng cùng nhau nha. Chẳng lẽ không tới chứ? Đại gia hỏa đều đang đợi lấy Trần Giai Lệ cùng Lưu Du. Bất quá Lưu Du lại không nhân quan tâm. Bọn họ chỉ quan tâm nữ thần tới hay không. Không có chuyện, đại gia hỏa đợi lát nữa nhi. Lần này Quan Nhược Thu lão sư cũng bị mời tới. Trang phục của hắn rất thanh tân thoát tục, tăng thêm một chút hóa trang, nữ nhân vị lập tức phong vận 10 phần. Tăng thêm cái kia đối với tổ mã cực kỳ đầy tràn cây đu đủ, bị áo trắng thôn núi cúc áo thật chặt bao trùm, phảng phất hô chi tức ra, để cho toàn lớp nam đồng học thần hồn điên đảo. Dù sao nàng cũng là mới vừa tốt nghiệp từ dạy không lâu, kỳ thật bề ngoài thoạt nhìn vẫn là cùng đệ tử không sai biệt lắm. Mà nàng sở dĩ trở về, đó hoàn toàn là Trần Vũ mãnh liệt yêu cầu, cũng chỉ có Trần Vũ biết rõ. Quan Nhược Thu là cùng Lưu Du có kết đế, sở dĩ đặc biệt mời nàng cùng một chỗ. Đêm nay hắn muốn hung hăng đem Lưu Du dẫm ở dưới chân. Dương Tuấn, Lưu thiếu dập máy có hay không? Dương Tuấn cười nói, ân, đã dưới, nói đêm nay sẽ tới, đồng thời thuận tay giúp người xử lý Lưu Du. Chỉ chốc lát sau, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ đến. Nhất thời, toàn lớp nữ sinh phát ra bén nhọn tiếng thét chói tai. Lưu Du cái kia anh Tuấn bề ngoài, còn có cái kia loại không cách nào ngôn ngữ khí chất, lập tức làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Trần Vũ đám người trước mắt một mảnh âm u, không nói lời nào, nhưng lại Quan Nhược Thu cùng Trung Oánh Oánh mở rộng tầm mắt. Trong lòng có cái thanh âm tựa hồ lại nói cho bọn hắn cái gì. Cuối cùng các nàng hai người sắc mặt cũng là lộ ra cười khổ. Đại gia hỏa tất cả tập hợp hoàn tất, trừ bỏ cá biệt không thể tới, nhân số cũng có hơn 30, tất cả mọi người là phú quý nhà con cái rất nhiều. Sở dĩ nam đồng học trên cơ bản cũng có xe, thuận tiện liền có thể mang hoàn. Bất quá toàn trường nhất bắt mắt vẫn là Trần Vũ siêu xe cùng Dương Tuấn Audi. Hai cái này chiếc xe đều cực kỳ lý trí xa hoa, nhất thời để cho không thiếu nữ sinh con mắt lộ ra ngôi sao hình. Hiển nhiên so với vừa mới Lưu Du anh Tuấn đang chàng tình thế còn muốn để lên một đường. Rất nhanh, đại gia hỏa đều rối rít tiến vào trong xe. Lưu Mỹ Lệ cùng Quan Nhược Thu lão sư đều ngồi lên Trần Vũ siêu xe. Vừa mới đứng đấy không ít người quảng trường, cũng chỉ còn lại có Lưu Du cùng Trần Giai Lệ. Tràng diện bầu không khí có chút xấu hổ, Trần Vũ cố ý lộ ra áy náy chi sắc. Thực xin lỗi, khách tọa tràn đầy, ta chỗ này còn có một cái chỗ ngồi. Giai Lệ ngươi qua đây a. sắc trời còn chuẩn bị trời mưa. Dương Tuấn cũng nhô đầu ra, nói ra, không ít đồng học đối với Lưu Du đầu nhập DBI ánh mắt. Ai, đây chính là đắc tội Trần Vũ kết quả. Kỳ thật muốn chỗ ngồi vẫn phải có. Chỉ là trước lúc này, Trần Vũ cùng bọn hắn nói, không thể Lưu để trống. Chính là vì cái Lưu Du ra oai phủ đầu. Lưu Du ca đâu? Trần Giai Lệ có chút xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cái này, không có cách nào, chỉ có thể để cho hắn tự đón xe. Hắn nên nhớ kỹ địa phương. Trần Vũ lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Khóe mắt trong lòng đất lại là lộ ra một tia miệt thị. Tại trước mắt tiền tài chỉ xứng địa vị. Người Lưu Du tính là gì đâu. Hơn nữa liền xem như Lưu Du nhớ kỹ địa phương. Không có bản thân dẫn đầu. Hắn cũng không biện pháp tìm tới cái túi sách kia ở giữa. Chúng ta cùng một chỗ. Người trước đi thôi. Trần Giai Lệ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Cự tuyệt Trần Vũ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.